Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Ta vì thịt cá. Chờ nàng lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã muốn không ở chân núi, mà là ở một gian lụi bại trong nhà. Hai tay thì bị thô lỗ dây thừng chặt chẽ trói ngược ở sau người. Tích Thúy thử tránh thoát một chút. Dây thừng trói thật sự có kỹ xảo, nàng không thể tránh ra. Trước mắt cảnh tượng thật sự quá quen thuộc, thường thường xuất hiện tại các đại ảnh thị văn học trung tình tiết. Nàng bị người bắt cóc, liền tính lại trấn định, gặp phải giá thế này, Tích Thúy vẫn là thoáng có chút hoảng sợ thần. Bất quá chớp mắt, nàng liền lại khôi phục bình tĩnh. Chung quy, nàng còn có hệ thống tại. Tuy rằng hệ thống nuôi thả nàng, nhưng chỉ cần nàng nhiệm vụ còn chưa xong thành, nàng sẽ không chết, nàng cũng không sợ chết. Tích Thúy nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, tạm thời bỏ qua tránh thoát dây thừng ý tưởng, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một gian thập phần âm u phòng ở, góc tường thượng kết không ít mạng nhện, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy ngày đã tối hẳn xuống dưới. Trong phòng điểm một ngọn đèn, có thể làm cho nàng nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Nàng bên cạnh xếp không ít giấy loại, có chữ viết, cũng có họa. Như thế xem ra, càng như là một cái chất đống tạp vật này khố phòng. Dù cho điểm đèn, trong phòng ánh sáng cũng thập phần ảm đạm. Tích Thúy phí rất lớn khí lực mới thò đầu thấy rõ bên cạnh tranh chữ thượng lời bạt. Này lời bạt nàng giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Là tại Cao gia, lạc khoản vì Xương Bành Tổ. Nàng nghĩ tới, này Xương Bành Tổ là tiền triều danh gia, vưu công thi họa, Cao gia dòng dõi bất phàm. Tự nhiên cũng có dấu hắn tác phẩm, nhưng Xương Bành Tổ họa giá trị thiên kim, tuyệt đối không có khả năng tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Này tại khố phòng chỉ sợ là cái chuyên môn mua chút giả tranh chữ địa phương. Liên tưởng đến nàng ngất đi trước, người được kia cổ mực in vị, bắt cóc người của nàng, làm hẳn chính là cùng tranh chữ có liên quan sinh ý. Nhưng là nàng không nhớ rõ nàng có nhận thức như vậy người. Cao Di Ngọc xử sự từ trước đến giờ điệu thấp, chưa từng kết xuống cái gì cừu ra. Trong khoảng thời gian này đến, nàng đắc tội qua người. Tích Thúy dùng sức ngẫm lại, cũng chỉ nhớ tới một cái Tiêu Vinh Sơn cùng một cái Hạ Diệu. Tiêu Vinh Sơn ở nhà làm khô dầu, trên người hắn thường niên mang theo chút bột mì hương vị. Cũng sẽ không là hắn, hắn không có can đảm này. Mà Hạ Diệu, giữa các nàng không có thâm cừu đại hận, nàng căn bản không lý do sẽ làm ra loại sự tình này. Đúng vào lúc này, môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Tích Thúy toàn thân rùng mình, thần kinh theo gắt gao banh lên, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa đi vào một cái văn sĩ bộ dáng ăn mặc trung niên nam nhân. Hắn gần hơn 30 tuổi, lưu trữ một sợi chòm râu, sắc mặt trắng nõn, nhìn qua rất là tao nhã, thậm chí hơi có chút thân thiết. Người này, nàng không có bất cứ nào ấn tượng, xem thỏa thích Cao Di Ngọc ký ức, cũng không có cùng người này có liên quan tin tức. Người đã tỉnh, nhìn thấy Tích Thúy chính cảnh giác nhìn mình. Trung niên văn sĩ cười một thoáng, Tích Thúy đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Ta, hắn lắc đầu, ngươi không nhận biết ta. Tích Thúy gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nếu ta không nhận biết ngươi, ngươi vì sao muốn đem ta đưa đến nơi này đến? Trung niên văn sĩ cười nói, ngươi đoán đoán xem. Tích Thúy trầm mặc một hồi, là vì Cao Khiên. Lời này vừa nói ra, trung niên văn sĩ lâm vào ngẩn ra, lời của nàng tựa hồ mang đến cho hắn không nhỏ kinh ngạc. Xem ra nàng đã đoán đúng, nàng nếu không được có lỗi người nào, kia nên là thụ người liên lụy. Tại nàng sở người quen biết chung, chỉ có Cao Khiên khả năng tính lớn nhất, là trung niên văn sĩ đi lên trước đến, giọng điệu vẫn là rất ôn hòa. Ngươi quả thật đã đoán đúng, ngươi không biết ta, ta cũng không nhận biết ngươi, nhưng ta nhận được ngươi kia nhị ca, mấy ngày qua. Theo dõi của ta là ngươi, là ta, không có biện pháp, ngươi nhị ca nơi đó thật sự quá khó xuống tay. Ta liên tục mấy tháng đều không thể tìm được pháp môn, chỉ có thể theo ngươi nơi này vào tay. Tích Thúy Chu Toàn chậm rãi hỏi, Cao Khiên hắn làm cái gì? Hắn, trung niên văn sĩ thản nhiên nói, bị giết hại đại ca của ta, ta nên vì đại ca của ta báo thù. Xem ra, ngươi nhị ca không có nói cho ngươi biết hắn những kia gièm pha. Chống lại Tích Thúy mê mang ánh mắt, trung niên văn sĩ tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Nếu như vậy, hãy để cho ta đến nói cho ngươi biết thôi. Ta người này ân oán rõ ràng, với ai kết thù, ta liền đi tìm ai. Ta vốn là không có ý định thương tổn ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Hắn nhìn nàng một cái, cười nói, không, ngươi xem khởi lên giống như căn bản không sợ hãi. Như thế đặc sắc, sợ hãi vô dụng. Tích Thúy buông mi, này nói được quả thật có đạo lý. Ngươi yên tâm, ta đã phái người cho ngươi nhị ca tống tín. Chỉ cần ngươi nhị ca nguyện ý lại đây thay ngươi, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi Cảnh Tuyên Nhân. Còn có cái đại ca gọi Cảnh Sào Nam Tử. Trung niên văn sĩ nói, cha mẹ chỉ sinh ra huynh đệ chúng ta hai người. Huynh đệ chúng ta lưỡng đánh tiểu sinh sống ở cùng nhau, cảm tình thâm giao. Nhưng sau này ngươi nhị ca giết đại ca của ta, trong nhà chúng ta tuy không giàu chân, nhưng trước đây qua được cũng coi là hòa nhạc. Đại ca vừa chết, gia mẫu cực kỳ bi thương, không mấy ngày liền đi theo. Gia phụ mất hồn mất vía, làm công khi bị thùng hàng đập trúng, nâng trở về cũng đã đi về cõi tiên. Ngươi nhị ca hại ta nhà tan người vong, cho nên ta muốn tìm hắn, tìm hắn báo thù. Cảnh Tuyên Nhân cùng Cảnh Sào Nam Tử. Tích Thúy sửng sốt, tên này giống như một phen tiểu móc, đem những nàng đó nhớ không rõ lắm trong sách tình tiết cùng nhau cấu kết đi ra. Nàng nghĩ tới, nguyên thư trung quả thật có Cảnh Tuyên Nhân cùng Cảnh Sào Nam Tử hai người này nhân vật. Đây hết thảy còn muốn theo Cao Khiên cho Ngô Hoài Phỉ mới gặp ngày đó nói về. Ngày đó, Hoàng Thành bị theo, Cao Khiên tại đuổi bắt trên đường, nhất thời không xem kỹ, bị trọng thương, vừa ngã vào bên đường. Cảnh Sào Nam Tử ngày thường dựa vào làm công nhật mà sống. Làm xong công, hắn uống nhiều rượu, vựng hồ hồ đi tới Hoàng Thành phụ cận, vừa lúc đụng phải Cao Khiên. Bóng đêm hôn ám, huyết khí che giấu mùi rượu. Lúc đó, Cao Khiên lại bản thân bị trọng thương, ý thức đã sớm không quá tỉnh táo, Lầm đem hắn làm như địch nhân, toàn dựa bản năng đem chém giết tại chỗ. Lung lay thoáng động đi về phía trước vài bước sau liền thoát lực hoàn toàn triệt để ngất đi. Nhượng ra trần về trễ Ngô Hoài Phỉ nhặt về dược phường. Cao Khiên dưỡng hảo thương sau, cũng không hiểu biết chính mình ngày đó sở chém giết là cái dân chúng vô tội. Cái khác đồng nghiệp mặc dù ở sau đó đã điều tra xong, nhưng bọn hắn trong lòng biết Cao Khiên tính cách chỉ sợ đối với này khó có thể tiêu tan. Càng nghĩ, liền đem chuyện này ấn. Về phương diện khác, thì âm thầm phái người đến Cảnh ra bồi tội. Cảnh Sào Nam Tử đệ Cảnh Tuyên Nhân từ đầu đến cuối cảm thấy nhà mình ca ca chết có kỳ quái. Hắn ở kinh thành kinh doanh một nhà thi họa phường, nhân mạch có chút linh thông. Trải qua vài tháng điều tra, rốt cuộc điều tra rõ là Cao Khiên gây nên. Hắn tất nhiên là hận đến tận xương tủy, chuyên tâm chủ tính muốn vì này huynh báo thù. Đoạn này kịch tình tác dụng kỳ thật chỉ là nam nữ chủ cảm tình chất xúc tác. Trong sách, Cao Khiên cho Ngô Hoài Phỉ cùng nhau bị hắn tính kế. Trung Quy có chủ góc hào quang trong người. Hai người rất nhanh liền thoát ra hiểm cảnh. Hơn nữa tại cùng gặp rủi ro tới, bồi dưỡng được thâm hậu cảm tình. Cuối cùng, Cao Khiên biết được sự tình chân tướng, lựa chọn bỏ qua cảnh Tuyên Nhân. Hắn quả nhiên đối cảnh Sào Nam Tử chết vì tai nạn lấy tiêu tan. May mắn có Ngô Hoài Phỉ làm bạn khai giải, rồi mới từ ngày xưa bóng ma đi ra. Có lẽ là hơn một cái Cao Di Ngọc duyên cớ. Này vốn nên rơi xuống Cao Khiên trên đầu trả thù, mới rơi xuống trên đầu nàng. Tích Thúy nhíu chặt mày, theo nghĩ tới trước Mã Tràng Thượng lần đó ngoài ý muốn. Ngày đó, Cao Khiên không ở, Cao Oánh kỵ chính là Cao Khiên Mã. Sự hậu, Cao Khiên cũng từng nói qua Đằng Xương Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chấn kinh. Chỉ sợ cảnh Tuyên Nhân kể từ ngày đó cũng đã bắt đầu động tác. Tích Thúy tiếp tục hỏi, Mã Tràng Thượng kinh hãi Mã một chuyện cũng là ngươi làm. Cảnh Tuyên Nhân tựa hồ giật mình không nhỏ, là, thật là ta gây nên. Hắn than nhẹ, nhưng chúng ta tính không bằng ngày tính, không dự đoán được Cao Khiên hắn đột nhiên bởi vì rời đi. Ngày đó ta tuy rằng thất bại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Người huynh trưởng bên cạnh hắn thân binh, xoay quanh, ta tay không thể xách, lưng không thể khiêng. Đang lo tìm không thấy khe hở đối phó hắn. Bởi vậy, đổ nhắc nhở ta, không ngại khác lựa chọn biện pháp, theo thiên ở tay, cho nên ngươi chọn chúng ta. Cảnh Tuyên Nhân nói, tại đây liên can tay chân trong, hắn đích xác coi trọng nhất ngươi. Tích Thúy lại hỏi, ngươi là như thế nào thăm dò hành tung của ta? Cảnh Tuyên Nhân cũng là cùng nhau đáp. Ta trước đây chỉ biết các ngươi Cao gia người thường đi không sơn tự dâng hương. Liền thường thường ở dưới chân núi bồi hồi. Về phần hành tung của ngươi, còn nhiều hơn thua thiệt một người. Ta nhớ, hắn tựa hồ là họ Tiêu. Tích Thúy hỏi tới, Tiêu Vinh Sơn, chính là người này. Cảnh Tuyên Nhân hỏi ngược lại, ngươi cùng hắn từng đính dưới hôn ước. Tích Thúy lắc đầu, không có. Cảnh Tuyên Nhân nói, nghĩ đến cũng là, y ngươi huynh trưởng tính cách như thế nào sẽ nhường ngươi tùy tiện gả cái bình thường hạng người. Vô năng, ngày đó ta ở dưới chân núi bồi hồi tới, vừa lúc gặp phải vị này Tiêu Lang Quân, tiến lên bắt chuyện là lúc, hắn nói cho ta biết, hắn có một chưa quá môn thê tử, tựa hồ cho trên núi này hòa thượng có chút quan hệ. Trong lòng hắn hoài nghi. Liền muốn lại đây xem. Tích Thúy mím chặt môi. Hôm đó nàng lừa Tiêu Vinh Sơn. Hắn sự sau quả nhiên vẫn là hoài nghi. Nếu không phải hắn tâm sinh hoài nghi, cũng sẽ không đánh lên cảnh Tuyên Nhân. Nhưng cảnh Tuyên Nhân biết được hành tung của nàng. Này một vòng tóm chặt một vòng. Phảng phất minh minh bên trong từ có thiên ý. Tích Thúy không nói gì thêm. Mất huynh chi đau. Mỗi khi nhớ tới, đều ở đây hành hạ hắn. Nữ nhân trước mặt xinh đắc cùng Cao Khiên như thế giống nhau. Nàng không lên tiếng, cảnh Tuyên Nhân cười lạnh, chủ động hỏi, đại ca của ta vẫn chưa làm sai bất cứ chuyện gì. Người huynh trưởng giết lầm đại ca của ta nhưng có báo ứng. Ngươi có thể hiểu những người khác nói như thế nào? Bọn họ đều nói. Kia Cao gia lang quân chém giết tặc tử tại Ngự Tiền. Loại nào uy phong, nhưng có nghĩ tới đại ca của ta cỡ nào vô tội. Hắn cái gì đều không có làm, lại thành dưới đao của hắn vong hồn. Cái chết của hắn ngược lại còn vì hắn đổi lấy tên gọi lợi. Người huynh trưởng nửa đêm tỉnh mộng là lúc, nhưng có hối hận, nhưng có áy náy. Cảnh Tuyên Nhân âm thanh lạnh lùng nói, cũng là... Giống chúng ta loại này đầu húi cua dân chúng, tiện mệnh một cái, chết liền chết, như thế nào đáng giá Cao gia lang quân để vào mắt. Tích Thúy trầm mặc một lát, hắn có hối hận, thuận tiện là có cũng đã chậm. Cảnh Tuyên Nhân nói, hắn nếu trong lòng có mệt quý, vì sao đại ca của ta khi chết hắn không đến, đầu thất hắn không đến, đại ca của ta chết đi dài như vậy thời gian. Cũng chưa từng nhìn đến thân ảnh của hắn. Hắn càng nói càng kích động. Sắc mặt cũng dần dần vặn vẹo. Nói xong, lại đột nhiên thở hổn hển khẩu khí. lại bình tĩnh trở lại. Ngươi không cần sợ hãi. Cảnh Tuyên Nhân nhìn nàng. Giết ta đại ca người không phải ngươi. Ta sẽ cho ngươi nhị ca truyền tin. Chỉ cần ngươi nhị ca chịu đến đổi ngươi, ta liền thả ngươi trở về. Nàng trước khi rời đi, Cao Khiên không ở quý phủ. Nhớ đến, Tích Thúy tâm thần hơi rét. Nếu là ta nhị ca không đến đâu? Nếu là ngươi nhị ca không đến? Cảnh Tuyên Nhân nói, ta đây liền chỉ có thể xin lỗi ngươi. Ai kêu ngươi là hắn muội tử? Hắn không đến, ta chỉ có thể lấy bỉ chi đạo. Còn nhiều bỉ thân, ngươi nhị ca lúc trước như thế nào đối đãi Ngô huynh? Ta giống như gì đối đãi ngươi? Làm cho hắn cũng nếm thử mất đi chí thân tư vị. Tích Thúy, ta rời nhà trước, hắn không ở quý phủ. Ngươi đưa tin cho hắn, hắn không thu được, ta đây liền bất kể. Cảnh Tuyên Nhân nhìn về phía nàng, lộ ra một mặt hòa ái ý cười. Nếu hắn không thu được, đây cũng là thiên ý. Giết ngươi sau, ta vẫn sẽ tiếp tục tìm biện pháp. Lại giết hắn, ngươi có thể đợi bao lâu? Đây liền muốn xem tính nhẫn nại của ta hay không đủ. Tích Thúy tâm đi xuống lại đen xuống. Tuy rằng nàng không sợ chết, nhưng nàng nhiệm vụ vừa mới tiến lên một nửa, còn không nghĩ từ đầu lại đến. Ít nhất liền trước mắt mà nói, Cảnh Tuyên Nhân vẫn là hết sức lý trí. Phàm là nàng có nghi vấn gì, hắn cũng đều trả lời. Nhưng là Tích Thúy không dám tùy tiện cùng hắn đàm phán kích thích hắn. Theo vừa mới nói chuyện chung, nàng có thể nhìn ra, hắn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cảm xúc cũng đã buộc chặt tới cực điểm. Hơi có vô ý, sự tình phát triển liền sẽ trở nên so hiện tại càng tao. Tựa hồ cảm thấy nói đủ, Cảnh Tuyên Nhân đứng lên, ta đã cho ngươi nhị ca cấp dưới đưa đi tín. Ngươi mà chờ cũng là chờ hắn có hay không đến thay ngươi. Nói xong, hắn không lại nhìn Tích Thúy một chút, trực tiếp đi ra khố phòng, phản thủ lần nữa khóa cửa lại. Trong phòng đèn diễm lung lay, lôi ra một đường dục diệt bất diệt ánh sáng nhạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?